Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1448, Bát Đại Thần Minh Hệ Thống. Góc truyện audio.com. Chấm, lão ba, người nói thế nào cái bạch cốt tinh có phải hay không là người của bọn họ à? Thú nhỏ hỏi. Lục thần đạm nhiên bàn bạc. Rất đơn giản, ta đã vừa mới nói cho Sương Mị hiện tại đi ra. Nếu như nàng thật là thiên đạo người của thần điện, chúng ta vừa ra khỏi cửa nên có thể đụng tới người của bọn họ. Thú nhỏ nhíu mày, nguyên lai lão ba còn không có bị nữ nhân làm cho hôn mê đầu não. Bất quá, có vẻ như lấy lão ba tính cách, nữ nhân dường như cũng không lừa được hắn. Không chỗ nào cầu, tự nhiên không lừa được. Vì để ngừa một phần vạn, lục thần tạm thời gọi trở về thú nhỏ bọn họ. Quả nhiên, thẳng đến lục thần ra khỏi thánh địa, cũng không có gặp phải thiên đạo người của thần điện. Thiên đạo người của thần điện tìm đến lục thần đã là 5 tháng trước chuyện. Bọn họ tìm không được trong hồ tiểu đảo, cũng sẽ không vẫn thủ tại chỗ này. Cũng không phải lâu ngày, bọn họ thấy được Sương Mị thần sắc vội vã, đi nhanh hướng bọn họ. Duy ngã độc cuồng, đi theo ta, đến rồi ít người địa phương. Sương Mị mới dừng lại, lấy ra truyền tống phù. Không biết thiên đạo người của thần điện đi hay không? Chúng ta rời khỏi nơi này trước, đến ta tín ngưỡng trong thế giới đi. Lục thần gật đầu, theo Sương Mị cùng nhau truyền tống. Chỉ chớp mắt, lục thần đã đến một cái thế giới xa lạ. Xa xa có thôn trang, khói bếp lượn lờ. Thế nhưng tảng lớn đất đai hay là bị bãi tha ma chiếm giữ. Phạm vi rộng, hơn xa những cái này hi hi nhương nhương phòng ốc. Đây là, Sương Mị mỉm cười. Đây là vong linh thế giới. Mảnh này bãi tha ma chính là dựng dục vong linh cái nôi. Mà ngươi xem những chuyện lặt vặt kia người, có phải hay không cùng các ngươi nhân tộc chênh lệch không bao nhiêu? Lục thần gật đầu, từ đồng ruộng lao động bóng người đến xem. Xác thực cùng nhân loại rất giống nhau. Bất quá tuổi thọ của bọn hắn chỉ có 40 năm. Đến rồi thanh tráng niên phần lớn người đều sẽ dùng các ngươi lời nói mà nói. Chính là tử vong, có ở vong linh thế giới thì bị xưng là tân sinh. Lục thần cau mày, xem ra những cái này nhân loại cùng tộc nhân mình hoàn toàn chính xác không phải một chủng tộc. Quảng cáo, chúng ta vong linh bộ tộc. 3 thành người số lượng là đến từ như vậy vong linh thế giới. Mà còn có 7 thành, lại là vạn tộc sau khi chết, bị vong linh hồn phách xâm chiếm, xưng là vong tộc tộc nhân. Bọn họ có vạn tộc nhục thân xương cốt, nhưng vẫn là thuần chánh vong linh tộc nhân. Sương Mị đối với tộc nhân giới thiệu các vị cẩn thận, làm cho lục thần mở rộng tầm mắt. Tới, ta dẫn ngươi đi ta ở chỗ này nơi ở. Sương Mị kéo lục thần tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã đến một tòa tuyết sơn đỉnh. Lục thần sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Sương Mị nơi ở là mộ huyệt các loại, không nghĩ tới chỉ là một tòa ở vào tuyết sơn đỉnh nhà gỗ nhỏ. Đi vào sao? Sương Mị cười nhìn về phía lục thần, kiên trì chờ đợi lục thần đáp lại. Lục thần gật đầu, tiến nhập căn nhà gỗ nhỏ này. Trong phòng có lò sưởi trong tường, lửa đốt diễm, làm cho không lớn gian phòng phá lệ ấm áp. Ngươi liền ở nơi này. Sương Mị cười một tiếng. Vong linh bộ tộc tương đối đặc thù, bởi không cần chặt đứt trần duyên. Mặc kệ chúng ta tu vi cao bao nhiêu, ngược lại muốn cảm thụ người bình thường sinh hoạt. So sánh mà nói, chưa tân sinh phía trước chúng ta, ngược lại càng giống như là một cái xác không hồn. Quả nhiên đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Lục thần lại thấy được một loại thú vị chủng tộc. Duy ngã độc cuồng. Ngươi muốn tham gia chư thần chi chiến sao? Ta lo lắng là có người thiết kế dụ dỗ ngươi qua. Lục thần suy nghĩ một chút bàn bạc. Thần ma nghịch mệnh với ta mà nói rất trọng yếu. Ta phải đi xem. Chấm, nhưng là ngươi dù sao cũng là nhất giới phàm nhân. Chư thần chi chiến danh như ý nghĩa, người tham chiến đều vì thần minh, mà thôi hướng chư thần chi chiến. Vô luận một mảnh kia thần vực, cuối cùng đều là ngũ tinh hạ vị thần thắng lợi. Sương mị bàn bạc, thần minh không thể so tiên tôn. Phàm nhân, mỗi một tầng đề thăng đều là trăm năm nghìn năm tu luyện kết quả. Đề thăng nhất tinh, thực lực chênh lệch cách xa vạn dặm. Ngươi là phàm nhân, làm thu được thiên đạo thần lực ảnh hưởng. Khó có thể cùng thần minh đánh một trận. Lục thần mỉm cười, đa tạ nhắc nhở. Bất quá ta tuy là phàm nhân, nhưng cũng không sợ thần minh. Sương mị trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Có thể nghe qua duy ngã độc cuồng nhiều chuyện như vậy tích. Chính là duy ngã độc cuồng điểm này, để cho mình đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Sương mị cô nương, đại tái một tháng sau mở ra. Ta có thể tham gia sao? Lục thần hỏi, có thể a, chỉ cần ngươi không cao với ngũ tinh hạ vị thần. Có thể tham gia, lục thần lại hỏi, vậy nếu như ta thắng lợi, phần thưởng có thể hay không cho ta? Chấm, nếu như ngươi thắng lợi, ngược lại bọn họ phải cho ngươi phần thưởng. Bát đại thần vực từ bát đại chí cao chủ thần quản hạt. Loại này trận thi đấu cũng là từ bát đại chí cao chủ thần thần minh hệ thống tổ chức. Mục đích là hấp thu càng nhiều thần minh tiến nhập chính mình thần minh hệ thống. Một ngày vì ước thất tín, ai còn biết gia nhập vào một cái không giữ lời hứa thần minh hệ thống đâu. Đến lúc đó liền vốn nên thuộc với chính mình tín ngưỡng chi lực cũng có thể bị cướp đoạt. Lục thần gật đầu, lại hỏi, bát đại chí cao chủ thần đều là người nào? Danh hào ta không tiện đề cập, nhưng ngươi lại nhớ kỹ. Bát đại chí cao chủ thần phân biệt quản lý thần minh hệ thống. Chia làm thần, ma, nói, Phật, yêu, linh, sinh, từ bát đại thần minh hệ thống. Bọn họ đồng dạng nắm trong tay 8 loại nghịch thiên lực lượng. Trưởng khống tam giới, chủ tính chung vạn tộc. Lục thần không khỏi hỏi. Vậy là ngươi cái nào thể hệ? Ta còn không có tư cách gia nhập vào thần minh hệ thống. Các đại thần minh hệ thống yêu cầu thấp nhất hơi có khác biệt. Nhưng trên cơ bản đều cần ngũ tinh hạ vị thần ở trên. Như vậy thần minh mới tính có chính mình một ít tín ngưỡng thế giới. Mới có tư cách gia nhập vào hệ thống. Cùng những người khác cùng chung tín ngưỡng thế giới. Huống hồ, ta cũng chưa chắc biết gia nhập vào hệ thống. Ta vốn không tâm cái gì tranh đoạt. Làm tiêu dao khoái hoạt thần minh cũng không tệ. Thần thế giới, lục thần quả nhiên là có chút mơ hồ. Đúng rồi, duy ngã độc cuồng, chư thần chi chiến lúc. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điểm. Sương mị dường như là tựa như nghĩ tới điều gì. Đột nhiên bàn bạc, cái gì? Chư thần chi chiến trên lý thuyết là một hồi hỗn chiến. Thế nhưng bởi mạnh nhất ngũ tinh hạ vị thần hầu như đều là gia nhập vào bát đại thần minh thể hệ. Cho nên chiến đấu thường thường sẽ diễn biến thành bát đại hệ thống giữa đọ sức. Khi bọn hắn tiêu diệt còn lại hệ thống thần minh, cuối cùng mới có thể nội bộ cạnh tranh. Mà ngươi, dường như không cách nào đạt được bất luận cái gì thể hệ tán thành. Rất có thể ngươi sẽ một mình chiến đấu hăng hái đến cuối cùng. Quảng cáo, lục thần âm thầm nhớ sương mị căn dặn. Nơi đây trước hết cho ngươi ở, nếu như ngươi có chuyện gì. Tùy thời dùng truyền âm phù luyện tập ta. Sương mị len lén nhìn thoáng qua lục thần phản ứng. Thấy lục thần không có phản đối. Ngược lại có một chút thất lạc. Khoảng cách Tử Châu thần vực chư thần chi chiến còn có hơn nửa tháng. Lục thần còn có một chút thời gian tu luyện. Thực chiến hắn đã không cần phải nữa luyện tập. Chỉ có ở nơi này sinh tử nghịch chuyển thế giới. Hấp thu sinh tử linh khí. Sau 20 ngày. Ngày này. Sương mị hàng lâm giới này. Trong đống tuyết. Nam tử tóc trắng hơi mở mắt. Lại chứng kiến ngoại trừ Sương Mỹ, còn có hai người cũng cùng đi. Duy ngã độc cuồng, U Minh đủ không điểm đất, đi tới lục thần trước mặt. Ngươi làm thật muốn lấy phàm nhân thân, tham dự chư thần chi chiến. Khô Trảo cũng tới đến lục thần trước mặt. Độc cuồng huynh đệ, chư thần chi chiến chung, Ngươi sợ rằng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngươi cần phải nghĩ lại. Không bằng liền cùng chúng ta ở thánh địa săn bắn. Chậm rãi tăng cao tu vi. Lục thần hít sâu một hơi. Hắn biết, hôm nay chính là chư thần chi chiến ngày. Hắn chậm rãi đứng lên. Bạch phát ở trong gió tuyết vũ động. Hắn nhìn xem bàn tay của mình. Đa tạ ba vị quan tâm. Nhưng, ta là thần ma nhân hoàng. Sợ gì nhằm vào. Mặc dù là chư thần chi chiến. Mặc dù là có người bố cục thiết kế. Cái này chư thần chi chiến ta cũng muốn đi tới một lần. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Các vị độc giả, hết sức xin lỗi. Ngày hôm nay mạng già thân thể quả thật có chút không khỏe. Trạng thái quá kém. Cùng mạng già thư tương đối lâu độc giả đều biết. Mạng già đổi mới vẫn luôn tương đối ổn định. Ngày hôm nay thực sự khó chịu. Xin nghỉ, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.